Truyền nhân thiên y, chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 580 mà xung quanh không thành vấn đề. Những người phục vụ và ông chủ trong nhà hàng Tây này đều sợ hãi chạy ra ngoài. Giống như ông nội cầu xin bà nội mà bọn họ vội vàng chắp tay cầu xin lương siêu. Thiếu chút nữa là quỳ xuống gọi một tiếng ông nội. Thưa ngài, xin ngài và vị cô nương này đổi nhà hàng khác đi. Chúng ta chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, thật sự chịu không nổi phiền toái đâu. Sau khi chủ nhà hàng nói ra những lời này, Cung Vũ vốn đã bối rối lại càng thêm bối rối hơn. Lương Siêu thấy vậy, đầu tiên là bình tĩnh nhìn cô một cái, sau đó bình tĩnh xua tay. Yên tâm đi, tôi lấy nhân cách của mình ra cam đoan, sẽ không làm hỏng cái bàn hay nửa cái ghế. Nếu có tôi sẽ bồi thường cho ông gấp 10 lần. Nhân cách, nhất thời chủ nhà hàng giờ khóc giờ cười. Sau đó nhìn thấy Vương Tiểu Niên đang muốn hạ lệnh làm gì đó, lại còn giơ hai tay lên cao, tim như nghẹt ở cổ họng. Nhưng vào lúc này, các người đều tụ tập ở đây. Đang muốn làm gì? Một giọng nữ lạnh lùng từ trong thang máy truyền đến. Mọi người nhìn xung quanh, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo gió màu be, đi ủng ra, bộ dạng ngổ ngáo, hai tay đút vào túi quần chậm rãi đi tới. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái tên Khuynh Thành đó, một người trong số họ bao gồm cả Vương Tiểu Niệm đã chết lặng, cũng không phải bởi vì khuôn mặt này quá xinh đẹp, hoàn toàn là bởi vì thân phận của nữ nhân này, là một trong hai kiều nữ tuyệt thế ở Đế Kinh. Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành đến thật rồi. Đây rốt cuộc chỉ là trùng hợp, không có liên quan đến Lương Siêu hay là thật sự chủ động đến mời Lương Siêu ăn cơm. Cảnh tượng phát sinh kế tiếp cũng đã cho bọn người Vương Tiểu Niên một đáp án không thể rõ ràng hơn nữa. Đến rồi, rất nhanh đấy. Bộ quần áo này của cô cũng không tệ. Không phải là đặc biệt may cho bữa tối hôm nay đó chứ? Lương Siêu đi ra ngoài phòng ăn nghênh tiếp, cười trêu chọc và nói. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành ửng đỏ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô đi xuyên qua mọi người đến bệt cạnh Lương Siêu, không biết đã làm bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi họ Lương kia đang khoe khoang đấy đúng không? Có thể làm Diệp Khuynh Thành chủ động hẹn cơm. Con mẹ nó thật là trâu bò. Cảm nhận được bầu không khí quỷ dị mà yên lặng ở hiện trường, Diệp Khuynh Thành còn không biết đã xảy ra chuyện gì, hơi cau mày liễu lại. Nhìn lướt qua bọn người Vương Tiểu Niên, bọn họ vây quanh nhiều ở đây như vậy là muốn làm gì? À, cũng không có gì. Cách chương.